Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, chương 846, As. Ta đều là cùng Lục lão sư học. 2. Green bình tĩnh nói. Đây là độc thuộc về Lục lão sư cùng Sia Phét. Ràng buộc hiện tượng, giáo sư ốc, Lục Dã cùng Sia Phét cũng nắm giữ ràng buộc tiến hóa. Cùng một trận đấu. Đồng thời xuất hiện hai lệ ràng buộc hình thái. Thế tất gây nên học thuật giới oanh động. Tiến hóa chi ánh sáng dần dần thối lui. Sia Phét tay cầm hoa văn tinh mỹ Jason kiếm. Nhấc lên nặng nề dày đặc ra magenta thuẫn. Vũ sắc tuyết trắng. Ánh mắt lạnh nhạt. Chính là cứu vớt gala kiếm thuẫn chi vương. Giát. Ta kiếm. Chính là của ngươi kiếm. Trực tiếp trong phòng. Nhân khí lại lần nữa tiêu thăng. Toàn thế giới chú ý cuộc biểu diễn này thi đấu ánh mắt. Đều vì Sia Phét hình dạng mới hấp dẫn. Sướng ngôn viên nói. Nơi này có một phong Carlos địa khu Augustin Sycamore tiến sĩ gửi thư. Theo hắn cho thấy. Lục Dã tuyển thủ cùng Sia Phét. As tuyển thủ cùng Gekkoga. Đều tồn tại cực kỳ hiếm thấy ràng buộc hiện tượng. Nói cách khác. Đây là độc thuộc về hai vị nhà huấn luyện cùng cộng tác ở giữa. Ràng buộc hình thái, cả thế gian oanh động, nhà huấn luyện giới vì đó sôi trào. Quá đẹp rồi, Sia Phét, ta cùng Gardevoir có thể ràng buộc tiến hóa sao? Kia As cùng Lục lão sư sẽ không hư sao? Ta và ngươi nói ràng buộc tiến hóa rất đẹp trai. Ngươi hỏi ta nhà huấn luyện hư không giả? As ánh mắt sáng rực, giơ lên hưng phấn nụ cười. Sớm tại Hammerlock. Hắn liền muốn cùng Lục lão sư hoàn toàn mới hình thái Sia Phét luận bàn. Mà bây giờ, chính là tốt nhất trường hợp. Lên đi Z, Gekkoga, As hô lớn, Water Shuriken, kho cát, Gekkoga màu đỏ khăn quàng cổ tung bay. Gỡ xuống phần lưng to lớn thủy chi trong tay kiếm. Dùng sức hướng Sia Phét ném. Keng, Sia Phét nhấc lên tấm chắn chống cự. Thủy chi trong tay kiếm nguyên đường bay trở về. Gekkoga phi thân tiếp được. Đột nhiên khởi xướng công kích. Lên đi, Sia Phét. Lục Dã lớn tiếng nói. Lip Blade, Zat, Sia Phét Jason kiếm. Bao trùm lên một tầng óng ánh trắng ánh sáng. Lôi cuốn hội tâm nhất kích khí thế. Đối diện vung chặt. Kho cát, Gekkoga ánh mắt co rụt lại. Nhấc lên trong tay kiếm ngăn cản. Dòng nước run rẩy. Tinh thể hóa trong tay kiếm xuất hiện khe hở. Sia Phét không có nửa điểm lui lại dự định. Thế công giống như gió táp mưa rào. Đem dung nhập hắn bên trong. Giát, kiếm này chi thế. Càng chạm càng liệt. Kéo về phía sau mở. Gekkoga, As tự thân dâng lên aura quang mang. Rót vào Gekkoga trong cơ thể. Ánh mắt hợp hai làm một. Hét lớn, bay nước. Trong tay kiếm, kho cát. Gekkoga xoay người nhảy lên, hướng bầu trời giơ lên trong tay kiếm, dòng nước không ngừng tụ hợp vào xoay tròn trong tay kiếm, dần dần dâng lên điện thanh sắc quang mang. Sia Phét Lục Dã nói, cự thú chạm, Behemoth Blade, Zat, chấm ngoặc kép, Sia Phét ánh mắt ngưng tụ, tiện tay một chạm, một vòng trăng lưỡi liềm trắng đao mang, đẩy ra sóng khí, trực tiếp vung chạm, cùng một thời khắc. Trong tay kiếm ngang nhiên ném ra, cùng lẫn nhau khuấy động. Táp, dòng nước tán loạn, rầm rầm rơi xuống đất. Đao mang nhẹ nhõm đánh tan trong tay kiếm, tiếp tục bay về phía Gekkoga. Gekkoga ánh mắt co rụt lại. Oanh, khói sóng cuồn cuộn, hơi nước bốc hơi, chàng quán yên tĩnh, chỉ thấy được trong sân. Cầy mở một đầu thật dài khe hở, thẳng đến Gekkoga trước người mới dừng lại. Kho Giát, chấm ngoặc kép, Gekkoga con mắt trắng bệch, thân thể cứng ngắc, thụ giáo, tiền bối, đông, Gekkoga té ngã trên đất, giải trừ ràng buộc hình thái. Cùng lúc đó, As che lồng ngực, nói, Gekkoga, Lục Dã nheo mắt, As có phải hay không vừa mới đón đỡ một phát, ràng buộc tiến hóa cộng đồng thụ thương thiết lập quá sinh cỏ. Lần sau cùng vịt ràng buộc tiến hóa. Đến thận trọng sử dụng mới được. Gekkoga đánh mất năng lực chiến đấu. Hala đảo chủ nói. Trên màn hình lớn, Gekoga Pokebo ảm đạm xuống. Điểm số lớn đi vào 4-2. Mà As hậu bị thành viên bên trong. Thể lực đầy đủ. Chỉ còn lại Pikachu. Quan chiến lâu như vậy. Ngay từ đầu bị thương. Đoán chừng đã gần như khỏi hẳn. Lục Dã thầm nghĩ. Khả năng này liền là thuộc về As minh bài chiến thuật đi. As cúi đầu nói. Như vậy. Tiếp xuống nhờ ngươi. Pikachu. Pikachu hai chân đứng vững. Dùng sức gật đầu. Nhẹ nhàng chạy lên sân bãi. Cùng lúc đó. As cường lực rét vòng tay bên trong khảm nạm. Có chút phát ánh sáng. Ràng buộc hình thái tiêu hao rất lớn. Lục Dã trực tiếp đem vịt thu hồi Premier Ball. Nếu là vương bài quyết đấu. Liền nên cử đi Dervis cộng tác. Liền quyết định là ngươi. Jenga. Sân bãi trên trong bóng đen. Dần dần dâng lên màu tím tiểu mập mạp thân hình. Jenga một trái một phải uốn éo cái mông. Thử lấy nụ cười. Hai mắt tinh hồng. Nhìn chăm chú Pikachu. Đột nhiên há to mồm. Lè lưỡi lay động. Gastly. Pika. Sigma Gastly tương đương Osu. Jenga mở ra miệng rộng. Khoa trương cười to. Pika Pikachu rất không hài lòng nâng lên quai hàm. Gastly. Jenga bẻ mí mắt. Phun ra đầu lưỡi. Đối chiến bắt đầu. Hala đảo chủ vung xuống cờ xí. Pika thu. Chưa chờ As chỉ huy. Pikachu tứ chi quỳ xuống đất. Nở rộ một đám cuồng bạo Thunderbolt. Gastly. No. Jenga vòng quanh sân bãi một đường chạy chậm. Tránh đi liên tiếp đánh nổ Thunderbolt. Lục Dã nhìn trời. Vừa rồi Thunderbolt. Giống như có thể cùng điện Arcus thời điểm. Cùng so sánh Nga. Pikachu. Sử dụng Iron Tail. Đuôi sắt. Pika. Pikachu tứ chi quỳ xuống đất. Cái đuôi nở rộ trắng ánh sáng. Bỗng nhiên nhảy lên hướng Jenga. Jenga. Double team. Cái bóng phân thân. Jenga bành hình thành hơn 10 cỗ phân thân. Đem Pikachu vây quanh. Pika. Chấm ngoặc kép. Pikachu cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Ánh mắt đột nhiên run lên. Pika. Phân biệt không ra cái nào là chân thân. Liền toàn bộ điện một lần lại nói. Pikachu. Lấy Pikachu làm trung tâm. Phát xạ một đạo điện trụ. Hướng bốn phía quét ngang. Xì xì đánh tan một bộ lại một bộ phân thân. Mà tại đến phiên Jenga trước đó. Nó đột nhiên vọt lên. Lòng bàn tay nở rộ đen nhánh chùm sáng. Jenga. Xe đầu bô. Gastly. Jenga giơ lên cao cao xe đầu bô. Chợt ném xuống tới. Dùng Iron Tail. Đuôi sắt. Đánh lại. As nắm quyền giống to. Lục Dã. Cái này mẹ nó cũng có thể đánh trở về. Pika Pikachu xoay người nhảy lên. Cái đuôi nở rộ trắng ánh sáng. Một mực chống đỡ xe đầu bô. Thu. Xe đầu bô trực tiếp đàn hồi tới. Jenga vội vàng tránh tránh. Oanh. Xe đầu bô tại bình chướng bạo tác. Rơi xuống đại lượng mảnh vỡ. Jenga. Sidekick. Gastly tương đương. Jenga mục hiện lam ánh sáng. Vô hình niệm lực đem Pikachu một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Pikachu mặt lộ vẻ thống khổ. Nếm thử phóng thích Thunderbolt. Nhưng hoàn toàn không cách nào đột phá Jenga niệm lực phong tỏa. Loại tình huống này. As cúi đầu ngắm nhìn thủ đoạn Red Crystal. Gỡ xuống mũ lưỡi chai. Hét lớn. Pikachu. Tiếp lấy. Pika. Pikachu quay đầu. As bỗng nhiên ném ra mũ lưỡi chai. Tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Pikachu đỉnh đầu. Trong chốc lát. Pikachu ánh mắt biến đổi. Pika. Giác A. Giác Á. Niệm lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Pikachu một đường chạy chậm. Trở lại As trước người. Lập tức. Đầu đội mũ lưỡi chai Pikachu nhảy lên thật cao. Cái đuôi cùng As vỗ tay. Sau khi hạ xuống hai chân đứng thẳng. Ánh mắt lạnh thấu xương. Lục Dã thầm nói. Mũ mới là bản thể à. Nhìn trên đài. Kaki kích động nói. Cái kia chiêu thức là. A. Kukui gật đầu cười nói. As cùng Pikachu. Chuyên môn Z chiêu thức. As tóc tung bay. Trùng điệp hai tay. Trước người đứng đấy đầu đội mũ Pikachu. Lòng bàn chân dâng lên sáng chói khí chàng chi ánh sáng. Pikachu bao phủ màu vàng chùm sáng. Từ bên trong chia ra red, cam, vàng, lục chờ chùm sáng 7 màu. Xen lẫn thành màu đỏ ánh sáng. Dần dần tụ lực, chiếu rọi sân bãi. Quả nhiên lựa chọn chuyên môn Z, lục dã ngửa đầu nhìn trời. Bất quá, thi đấu biểu diễn nha. Lấy ra cường lực Z vòng tay mang lên. Lạch cạch một tiếng, lục dã đem khảm vào hắn bên trong. Mãnh liệt kim sắc khí chàng nở rộ. Quét lục lão sư áo sơ mi vạt áo. Hắn nghiêng người đứng thẳng. Đưa tay vươn hướng bả vai. Lại giơ lên cao cao. Khảm nạm, nở rộ hào quang màu tím thẫm. Jenga, Dark Void Z, lục dã ngưng tiếng nói. Huyễn ảnh u hồn, Ghastly, Jenga bồng bềnh mà lên. Bàn tay nâng một viên cỡ nhỏ lỗ đen. Mặt đất chia 5 xẻ 7. Tại lỗ đen hấp dẫn dưới, khối nham thạch lớn bay về phía lỗ đen. Cuối cùng hình thành một viên bao trùm nham thạch sắc ngoài cự hình thiên thạch. Mà mặt đất bao phủ tím đậm sắc âm ảnh. Cái bóng một mực đem Pikachu trói buộc tại nguyên chỗ. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm một mặt hoài nghi nhân sinh. Đây là cái gì Z chiêu thức? Jenga Z, ta đi, lục lão sư cũng có chuyên môn Z chiêu thức. Kukui mắt lộ ra rung động, ngưỡng vọng viên kia bầu trời bên trong thiên thạch, nhấp miệng môi dưới. Green một mực nhìn chăm chú Jenga Z chiêu thức, suy nghĩ ở thế giới thi đấu trên gặp được sau đối sách. Ash cùng Pikachu thì giơ lên càng thêm hưng phấn nụ cười. Vung tay lên, lên đi, Pikachu, ngàn vạn vôn. Pikachu, Pikachu bao phủ màu vàng chùm sáng. Từ bên trong chia ra chùm sáng 7 màu. Từ nhiều cái góc độ đón lấy ô mênh mông hạ xuống cự hình thiên thạch. Ầm ầm, thiên thạch lôi cuốn kinh khủng trọng lực. Làm mặt đất lõm, lũng lên đại lượng tầng nham thạch. Tiếp tục tụ hợp vào thiên thạch. Pika, ngàn vạn vôn thất thải quang mang. Càng thêm lóa mắt, chùm sáng 7 màu đột nhiên tăng vọt một vòng. Đem thiên thạch mặt ngoài tầng nham thạch đánh tan. Ầm, ầm. Đại lượng dưới mặt đá rơi, hiện ra thiên thạch nội bộ Dark Void hạch tâm, lồi ánh sáng tăng vọt, đem hạch tâm thôn phệ. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc dung chuyển tràng quán, dương khói bên trong, có hai con thân hình chật vật Pokemon, Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu run run rẩy rẩy đứng lên, Ghastly, chấm ngoặc kép, Jenga khuôn mặt nhỏ dính lấy cho bụi, run run rẩy rẩy đứng lên. Hai con tiểu gia hỏa liếc nhau. Pikachu lung la lung lay. Mới ngã xuống đất. Ghastly, Jenga nằm ngửa trên mặt đất. Phun ra đầu lưỡi. Nổi lên vòng vòng mắt. Ta nghỉ cơm rồi tương đương. Lục dã, đều là một cái biểu diễn ban ra. Không phá được chiêu A. Ash sau cùng đại sư huynh. Cũng bị thay phiên ra sân Arcanine đụng đổ. Cuối cùng điểm số dừng lại tại 6-3. Trên màn hình lớn, Ash Pokebo toàn bộ ảm đạm. Lục lão sư ảnh chân dung sáng lên. Người thắng là đến từ ma đô thị lục dã tuyển thủ. Đối với kết quả này, khán giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà đang đối chiến bên trong, song phương cho thấy chiến thuật ràng buộc tiến hóa, chuyên môn Z chiêu thức vẫn như cũ mở rộng tầm mắt. Trong sân, Ash cùng lục dã lẫn nhau nắm tay. Người mạnh lên, Ash. Lục dã mỉm cười nói. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ash nụ cười ánh sáng mặt trời. Không thấy nửa điểm uể oải. Không biết vị này Palit thao thiếu niên, khoảng cách chân chính Pokemon đại sư còn có bao nhiêu khoảng cách. Nhưng có thể khẳng định, hắn vĩnh viễn không từ bỏ tâm tính. Đủ để trèo chống hắn. Đi đến ngày đó. Lục dã mặt mỉm cười. Bên cạnh đột nhiên nhảy ra Jenga thân ảnh. Ghastly tương đương. Jenga hút trượt một ngụm lục dã. Lục dã mặt không biểu tình. Ghé mắt nói. Người vừa mới không phải hôn mê sao? Ghastly, chấm ngoặc kép. Jenga sửng sốt một chút. Lặng lẽ cười gãi đầu một cái. Theo cuộc biểu diễn này thi đấu kết thúc. Trên mạng lại không đối Alola quán quân chất vấn. Đồng thời nhắc lên đối ràng buộc tiến hóa chuyên môn Z chiêu thức nhiệt nghị. Biết hay không Alola quán quân hàm kim lượng A. Ràng buộc vịt sắt vương quá đẹp rồi. Ngàn vạn vôn cùng. Thế mà ngay cả Jenga đại chiêu đều có thể đứng vững. Lại nói,